Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 591, chương 561, tại Hạo Mộng Cửu Ca. Giá xương hữu lễ, Diệp Hiên trên dưới đánh giá Thượng Thiểu Kiệt một chút, khóe miệng câu lên vẻ mỉm cười. Người siêu cấp thần hào hệ thống, vẫn rất dùng tốt đúng không hả? Thượng Thiểu Kiệt nghe vậy, nhất thời bị sợ hết hồn, hắn kinh hãi nhìn về phía Diệp Hiên. Thần hào hệ thống là hắn lớn nhất bí mật, ai cũng không biết, nhưng trước mắt Diệp Hiên hắn nhưng là như thế nào biết đến. Chớ giật mình, tại chư thiên vạn giới bên trong, có được hệ thống nhiều người là, lại cũng không phải là chỉ có ngươi một cái. Diệp Hiên nhìn xem Thượng Thiểu Kiệt, lạnh nhạt nói. Thượng Thiểu Kiệt nghe vậy, cảm thấy càng thêm kinh ngạc. Cái này Diệp Hiên rốt cuộc là người nào? Hắn vì sao biết đến như thế rõ ràng? Chẳng lẽ, ngươi cũng có hệ thống? Âm thanh rơi xuống, Thượng Thiểu Kiệt không tên hưng phấn lên. Nếu là Diệp Hiên cũng có hệ thống, vậy đối với hắn mà nói, không thể nghi ngờ là cái chung một chí hướng đồng bạn. Diệp Hiên từ chối cho ý kiến, cười nhạt một tiếng, ngươi chỉ cần biết không dừng một mình ngươi có được hệ thống là được rồi. Còn lại lời nói không cần hỏi nhiều. Thượng Thiểu Kiệt liên tục gật đầu, thần thần bí bí nở nụ cười. Hiểu rõ, trong lúc nói chuyện, hắn theo không gian giới bên trong, phiền muộn đổ ra một đống lớn thần đan diệu dược, kỳ chân dị bảo, các loại công pháp. Diệp huynh, người ta cũng coi như không đánh nhau thì không quen biết. Đây là tiểu đệ một điểm lễ gặp mặt, kính xin vui vẻ nhận. Diệp Hiên nhìn trước mắt núi nhỏ giống vậy các loại tài nguyên chân quý, cảm thấy nhất thời im lặng. Cái này thần hào hệ thống, thật mẹ nó biến thái. Đối với theo trên địa cầu chuyển kiếp tới Diệp Hiên mà nói, kiếp trước cái gì hệ thống lưu chưa có xem, chớ nói chi là chính hắn bản thân liền là cái tác giả. Bởi vậy hắn đối với thần hào hệ thống hiểu rõ không nên quá cỡ nào. Diệp Hiên không chút khách khí vung tay lên, cầm trước mắt các loại tài nguyên chân quý thu vào không gian giới. Thượng Thiểu Kiệt thấy thế, lập tức mặt mày hớn hở. Diệp Hiên thu hắn lễ vật, chẳng phải đại biểu là không ở so đo hắn lúc trước bắt đi Diệp Manh hành vi. Đại thời đại hàng lâm, chư thiên vạn giới các tộc tranh bá, ngươi nếu không phải muốn đối địch với ta, liền thành thành thật thật bảo vệ tốt ngươi càn khôn giới. Nếu không, dù là ngươi có được thần hào hệ thống, bản đế tử giết không tha. Diệp Hiên nói xong, cũng không quay đầu lại ra hành cung. Thượng Thiểu Kiệt nghe vậy, cười hắc hắc, tranh bá, bản thiếu đối với cái này mới không có hứng thú đây. Nhìn thấy Diệp Hiên đi ra, Diệp Vô Đạo bọn người trong nháy mắt xông tới. Hiên nhi, người giết cái kia cẩu tặc chưa vậy? Vô song đế tử, cái này vực ngoại thiên ma, người nhưng ngàn vạn lần chưa có kết giao a. Thấy mọi người lao nhao nói liên tục, Diệp Hiên khẽ nhíu mày, ra, Diệp Manh sự tình, sau khi trở về ta lại theo ngươi nói tỉ mỉ, tóm lại sự tình cũng không phải là ngươi tưởng tượng như thế. Sau khi nói xong, hắn lại quay đầu nhìn về phía Trương Nhược Hư, bản đế tử tự có chừng mực, Trương công chủ không cần phải lo lắng. Lúc này, Thượng Thiểu Kiệt cũng xuất hiện ở hành cung cửa ra vào. Hắn hướng phía những thị nữ kia nháy mắt, những thị nữ kia lập tức vội vàng về tới hành cung. Chờ đợi sở hữu thị nữ đều đi vào về sau, Thượng Thiểu Kiệt bỗng nhiên hướng phía Diệp Hiên phất phất tay. Không tiếng động nói ra, Diệp huynh, sau này còn gặp lại. Chợt, tứ đại thần thú xuất hiện lần nữa, mang theo hành cung chậm rãi lên không, phá không mà đi. Nhìn thấy Thượng Thiểu Kiệt rời đi, Hoàng Cực Thánh Chủ nhất thời trợn tròn mắt. Đây là tình huống gì? Vì sao ma đế con trai vội vàng rời đi? Chẳng lẽ là Diệp Hiên đang giở trò? nếu không vì sao hai người chỉ có tiến đi chỉ chốc lát, mà đế con trai liền làm rời khỏi đi quyết định. Tâm niệm chớp động ở giữa, Hoàng Cực Thánh Chủ không khỏi hung hăng trợn mắt nhìn Diệp Hiên một chút. Trương Nhược Hư thấy thế, khẽ thở phào nhẹ nhõm, bất kể như thế nào vực ngoại thiên ma đi, cuối cùng là chuyện tốt. Nhưng còn chưa chờ hắn tới kịp may mắn thời điểm, bên trên bầu trời lần nữa truyền tới một tiếng vang thật lớn. Chợt, một đạo trong trẻo âm thanh truyền ra. Tham thương một giấc chiêm bao 9,0005. Nghiêu đầu ngóng nhìn 8 vạn năm. Tại hạ mộng cửu ca, giá xương hữu lễ, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,